Thư gửi Thanh Quang, Ngọc Tuyền Sơn, 28 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Thanh Quang, có tham dự vào các lễ của tôn giáo, các con mới thấy tôn giáo không mang lại lợi ích thiết thực cho loài người, mà mang đến sự hao tốn tiền của, công sức vĩ đại của con người mà thôi. Tiền của, công sức vĩ đại của con người chỉ để phục vụ những dục lạc, danh lợi, ăn uống, vui chơi cho một số người mang danh là tôn giáo. Nhưng họ làm được những gì lợi ích thiết thực cho loài người, hay chỉ tạo ra một thế giới tưởng siêu hình, một thiền định ảo giác ức chế tâm để lừa đảo mọi người tâm còn tham mê thần thông? Hình thức nghi lễ tôn giáo cũng giống như một tổ chức của những ngày lễ lớn như người thế gian mà thôi. Có thần thánh nào ngự xuống ban phước cho mọi người không? Đạo Phật là một sự thật của loài người nên mới được gọi là chân lý. Đã là chân lý thì chỉ có nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Sao đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người lại tổ chức lễ lộc to lớn, làm hao tốn hàng tỷ bạc và công sức của nhiều người? Những việc làm này là phi đạo đức nhân bản, nhân quả. Như vậy, những người này họ không hiểu Phật giáo, họ đã làm mất chân lý của Phật giáo. Vì thế, Phật giáo hiện giờ là Phật giáo Bà La Môn, chứ không phải Phật giáo Nguyên Thủy. Họ chỉ mượn danh Phật giáo Nguyên Thủy để lừa gạt Phật tử. Có đúng như vậy không các con? Về phát hành kinh sách sau này, con có ý kiến gì? 1. Phát hành ấn tống. 2. Phát hành thu lại số vốn. Về vấn đề này, các con nên họp lại bàn thật kỹ rồi cho thầy biết. Đường về xứ Phật là một bộ sách của nhiều ngoại bút, hợp sức dựng lại chánh pháp của Phật giáo và quét sạch những kiến giải tà pháp của ngoại đạo đang phủ dày đặc, với mục đích diệt sạch Phật giáo trên thế gian này. Cho nên khi sửa bài, các con phải thấy trách nhiệm và bổn phận dựng lại nền đạo đức nhân bản của Phật giáo. Vì vậy, ngòi bút của các con phải khéo léo, dùng từ nhẹ nhàng, nhưng chỉ thẳng bộ mặt thật của Bà La Môn giáo Đại Thừa và Thiền Đông Độ, lừa đảo Phật tử. Để khi sách được in ấn và phát hành, thì có một giá trị rất lớn đối với loài người. Công ơn ấy, lịch sử sẽ ghi và nhân loại sẽ không quên. Cho nên các con phải khéo léo sửa những từ cho ôn tồn nhã nhặn, nhưng không tránh né nói thẳng những cái sai của kinh sách Phát Triển và Thiền Đông Độ, cho mọi người biết kinh sách này không phải là những lời Phật dạy. Chú chung xin thầy cho phép chú được xin phép nhà xuất bản tôn giáo in ấn cuốn Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm. Khi cuốn sách này được in xong thì chú lại xin cho phép chú được xin phép in tiếp hai cuốn sách Thọ Tam Quy Ngũ Giới và Thọ Bát Quan Trai. Nhưng chú nhờ thầy nhuận lại, vì sách do quý thầy nghe băng giảng của thầy ghi lại nên toàn là văn nói và không mạch lạc cho lắm. Khi nhuận lại xong sách, thầy cho một cái tên chung của hai bộ sách này là Những Chặng Đường Tu Học của Người Cư Sĩ. Cho nên chú chung gửi nhà xuất bản tôn giáo duyệt. Vì thế, nhà xuất bản tôn giáo hỏi con về cuốn sách này thì con thật khéo léo, trả lời như vậy rất hay. Hai tập này có giấy phép, con sẽ giao cho cô Liên Châu và chú chung in 3.000 cuốn mỗi tập, hai người sẽ chấp nhận liền. Về trung tâm an dưỡng, khi nào đánh máy phương án và in xong, thầy sẽ ký tên và giao lại cho con để xin phép. Nếu xin phép được thì phước chúng sinh đã có. Thập thiện là đường đi đạo đức nhân bản, nhân quả của con người, nên nói là bộ sách đạo đức suốt cả một đời người. Vì thế, phần nội dung thập thiện rất phong phú, không thể tính số được. Chỉ tùy trình độ biên soạn, sự biên soạn cũng tùy vào mỗi lớp dạy, tùy vào trình độ của tu sinh tiếp thu, nên sự soạn thảo hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng. Ví dụ, lớp thọ ngũ giới dạy về giới sát sinh, thì đức của nó là đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh ở sự suy nghĩ tư duy, đức hiếu sinh ở hành động lời nói, đức hiếu sinh ở thân hành. Thế nên, ở lớp học sơ cấp này, con phải viết đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng, có cho những ví dụ cụ thể của mỗi hành động đạo đức đó, để học viên cởi mở, thích thú tiếp thu. Viết một giới đức hiếu sinh như vậy, ngắn nhất cũng phải 50 trang, còn dài nhất thì tùy theo kinh nghiệm sống của cuộc đời và khả năng quan sát trong thực tế mà viết ra. Thời gian dạy 2 giờ trong buổi sáng, vừa lý thuyết vừa thực hành. Buổi chiều chỉ kiểm tra lại sự thực hành trong buổi sáng 1 giờ để xem lại sự tu tập có đúng không. Một giới đức có thể dạy nhiều giờ, nhiều ngày, vì mỗi giới đức còn phải áp dụng thực hành vào 4 pháp định của Phật như định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, định vô lậu, định sáng suốt và tứ vô lượng tâm. Sau khi các con đứng lớp dạy rồi rút ra được những kinh nghiệm từ sự tu tập của mình và của những tu sinh thì mới xác định giờ giấc. Nhưng đó chỉ là cá nhân của con mà thôi, chứ chưa phải họp nhau để rút ra từ những kinh nghiệm của các bạn đồng tu, đồng dạy. Đây là lớp dạy đạo đức nhân bản, nhân quả đầu tiên trên hành tinh này. Cho nên, sự biên soạn giáo án phải cẩn thận, kỹ lưỡng, thì khi đứng lớp dạy rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn tu sinh nào thắc mắc, thưa hỏi những điều gì ngoài vấn đề các con đang dạy, thì chỉ cho tu sinh nên đọc lại trong những kinh sách của thầy viết, vì trong kinh sách đó đã trả lời rất đầy đủ. Nếu họ còn không hiểu thì nên viết thư hỏi thầy, chứ các con không nên trả lời, làm mất thời gian lý giải ngoài vấn đề tu tập rất là vô ích. Thăm và chúc con vui mạnh, nhớ tu tập xả tâm tốt. Thân thương chào con. Tâm thư gửi Thanh Trí. Ngọc Tuyền Sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Thanh Trí, mỗi lần sống chân như là mỗi lần tu viện chân như vươn mình lên. Hôm nay là giai đoạn chuyển biến tột cùng, làm thay da đổi thịt toàn bộ tu viện, biến Phật giáo trở thành nền đạo đức nhân bản, nhân quả. Nên mọi người đều phải chan hòa tình yêu thương và tha thứ. Vì vậy, các con đã về đây tu học dưới bóng mát của chân như, cùng học một thầy, cùng ở mỗi thất như nhau, cùng ăn ngày một bữa, cùng tu một pháp môn, thì mỗi tu sinh đều phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ chánh pháp của Phật. Lúc này hơn bao giờ hết là lúc cần phải đoàn kết nhau hơn, cần phải đóng cửa dày nhau, lá lành đùm lá rách, đừng dạch lưng cho người xem thèo, nồi da sáo thịt chẳng ai khen đâu, mà còn làm cho Phật giáo càng tồi tệ hơn. Ai cũng là con người thì phải có lỗi lầm, không lỗi điều này thì có lỗi điều khác, không ai là không lỗi. Đừng thiên kiến nhìn có một bên, mà phải nhìn cả hai bên. Từ người xấu sẽ trở thành người tốt, đó là một quy luật của nhân quả. Không ai toàn thiện, mà cũng không ai toàn ác. Chính từ những người ác biết sửa đổi sẽ trở thành những người thiện. Khi cầm bút viết thư hay văn là các con nên cố tránh nói đích danh cá nhân hay ám chỉ một người nào làm sai, làm quấy. Vì viết thơ văn như vậy thiếu chất lượng xây dựng đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Còn ngược lại, khi các con cầm bút viết thơ văn, phải mạnh dạn vạch trần những sự sai quấy chung của một xã hội, của một tôn giáo hay của một học thuyết. Đó là người biết cầm bút, biết xây dựng cái tốt cho đời, cho đạo, đem lại hạnh phúc cho mọi người, cho nhân loại. Viết văn thơ như vậy là ngồi bút trở thành một vũ khí sắc bén tuyệt vời, chém đá như chém bùn. Nhờ đó mới đập phá cái sai, cái thiếu đạo đức, cái văn hóa không lành mạnh, cái phong tục hủ lậu, cái mê tín lạc hậu, dị đoan, vân vân. Người cầm bút viết thơ văn nói về tính xấu của cá nhân hay ám chỉ một người nào khác thì thơ văn đó thiếu đạo đức nhân bản, đáng trách, đáng chê. Mặc dù thơ văn đó nói sự thật, nhưng ở đây chúng ta phải hiểu, người viết thơ văn như vậy cũng là để thỏa mãn lòng phẫn uất, phiền não của mình. Ngồi bút như vậy, chỉ dùng giấy trắng mực đen để thông tin cho mọi người đều biết cái xấu của người kia. Làm như vậy có lợi ích gì? Hay chỉ để làm cho người kia thân bại danh liệt, ngóc đầu không lên, hoặc không còn nhìn được mặt những ai nữa? Hay là để chấn chỉnh Phật giáo bằng cách này? Không đâu các con à, đó là cái hiểu sai. Phật không dạy làm điều này, mà dạy ái ngữ, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Đó là đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Ai sống được đạo đức này là người đang chấn chỉnh Phật giáo, đang dựng lại chánh pháp của Phật. Người viết văn thơ như vậy sẽ làm thêm thù bớt bạc, người có trí hiểu biết sẽ xa lánh. Vì khi thuận nhau thì không nói gì, nhưng khi nghịch nhau thì ngòi bút của họ là miệng lưỡi bươi móc chửi nhau, mạt sát nhau. Văn thơ như vậy không phải là lối văn thơ xây dựng tốt đạo đẹp đời. Văn thơ như vậy là kém đạo đức nhân bản, thiếu văn hóa, thiếu tình người, thiếu lòng tha thứ, thiếu sự yêu thương. Tại sao các con không thấy nhân quả mà thấy cái đúng sai, phải trái của cá nhân con người để làm khổ mình, khổ người, biến ngòi bút của mình trở thành lưỡi dao hai lưỡi giết mình, giết người? Con có thấy điều này không? Có lần thầy đã sửa vài chữ trong thơ văn của con và bảo con đừng viết nữa. Đó là thầy muốn thơ văn con thanh thoát, nhẹ nhàng và cao thượng. Con có thấy thơ văn của Thanh Quang và Từ Quang không? Đâu phải hai người không biết cái sai cái đúng, nhưng hai người thường dùng lời thuận hay nghịch là cố ý giúp đỡ người khác khắc phục cái xấu để trở thành người tốt hơn. Một người có đạo đức thấy một người khác làm sai, làm lỗi một điều gì, nếu thấy mình có đủ khả năng thì hai người cùng ngồi lại trực tiếp nói chuyện, khuyên nhau những điều phải trái để cho người kia sửa đổi. Nếu người đó không nghe lời khuyên của mình, hoặc khả năng của mình không thể thuyết phục được người đó, thì im lặng, không nói một lời nào, không chỉ trích, không nói tính xấu của người đó với một người thứ ba. Huống là viết văn thơ biêu xấu người đó cho mọi người đều biết, thì ngòi bút ấy rất tệ, rất ác độc. Đứng trong góc độ đạo đức Phật giáo không làm khổ mình, khổ người, thì ngòi bút đó là ngòi bút thiếu đạo đức nhân bản, mất nhân tính, giết người bằng ngòi bút. Ngòi bút đó là bút máu. Bởi vậy, khi cầm bút viết về cá nhân người nào, chúng ta cũng đừng quá ca ngợi người đó cao vút trên mây xanh, rồi cũng có ngày sẽ hạ họ xuống tận vực sâu hố thẳm, mà hãy viết đúng sự thật. Còn khi cầm bút viết hay nói về một người nào làm sai quấy, thì cố gắng tránh, không nói tính xấu, không bươi móc điều xấu của người đó như trên đã nói. Khi viết hay nói về một cá nhân nào, nên khen tặng cái tốt của người đó, đừng vạch cái xấu ra. Đó là tạo duyên thiện cảm, để có ngày giúp đỡ người đó xây dựng lại người tốt. Người viết văn như vậy mới là thiện hữu tri thức của mọi người, người bạn tốt mà ai cũng mến phục. Có đúng như vậy không con? Một người cầm bút viết phải là người có lòng yêu thương rộng lớn, vô bờ bến, thương tất cả mọi người, thương tất cả mọi người, dù bất cứ một người nào, thiện hay ác đều thương như nhau. Vì thương người nên luôn luôn dùng ái ngữ viết những lời thơ văn đầy lòng từ bi lân mẫn. Vì thế lời văn thơ không dùng ác ngữ, tất cả sẽ thay đổi bởi tình yêu thương. Đây là một tựa đề của cuộc thí nghiệm trong một ngôi trường. Một buổi sáng, bà hiệu trưởng thông báo trước toàn thể học sinh: hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một thí nghiệm về tinh thần. Bà giơ hai cây thường xuân được trồng trong hai cái chậu giống hệt nhau. Chúng ta có hai chậu cây. Bà nói: các con có thấy chúng giống nhau không? Tất cả học sinh đều đồng loạt gật đầu. Tôi cũng vậy, vì trong lĩnh vực này tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta sẽ cho hai chậu cây này cùng lượng nước, cùng lượng ánh sáng, nhưng không cùng lượng quan tâm. Bà nói: chúng ta sẽ cùng nhau quan sát xem điều gì sẽ xảy ra khi ta đặt một cây vào nhà bếp nơi chẳng có ai để ý đến, và một cây ở ngay trong đại sảnh nên mọi người ra vào mỗi ngày. Bà đặt một cây lên lan can và cùng lũ học sinh rồng rắn kéo nhau vào nhà bếp, đặt chậu cây kia lên một chiếc bàn ở chỗ khuất. Sau đó, bà lại dẫn đám học sinh đang tròn mắt ngạc nhiên trở ra đại sảnh. Trong tháng tới, cứ mỗi ngày chúng ta lại hát cho chậu cây này nghe. Bà nói, chúng ta sẽ nói cho nó biết rằng chúng ta yêu mến nó, rằng nó là một cây thường xuân xinh đẹp. Chúng ta sẽ nghĩ những điều tốt đẹp về nó. Một đứa giơ tay lên, thưa cô, thế còn cây thường xuân trong kia? Nó đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào trong bếp. Bà hiệu trưởng mỉm cười. Chúng ta sẽ dùng nó để làm vật so sánh trong thí nghiệm này. Các con nghĩ sẽ đối xử với nó ra sao? Có phải chúng ta sẽ không hát, không nói chuyện với nó? Không nói một lời nào. Chúng ta cũng không nghĩ những điều tốt đẹp về nó. Đúng vậy, và chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra sau đó. 4 tuần sau, tôi cũng như đám trẻ con, hoàn toàn ngạc nhiên trước những điều nhìn thấy. Cây thường xuân đặt trong nhà bếp trông yếu ớt, bệnh hoạn và hầu như không phát triển. Nhưng cây thường xuân đặt trong đại sảnh được hát cho nghe mỗi ngày, được bọn trẻ trò chuyện và gửi đến những lời khen tặng tốt đẹp, đã lớn lên gấp 3 lần. Những chiếc lá xanh vươn dài, tràn đầy nhựa sống. Để có thể chứng minh cho thí nghiệm này và để làm khô đi những giọt nước mắt cảm thương cho thân phận của cây thường xuân trong bếp, của bọn trẻ có trái tim yếu đuối, chúng tôi đã mang nó ra ngoài phòng lớn và đặt đối diện bên cây kia. Chỉ trong 3 tuần, cây thường xuân thứ hai đã bắt kịp cây thứ nhất, và sau 4 tuần hầu như không phân biệt được giữa 2 cây. Tôi đã học được một bài học vô cùng quan trọng. Mọi thứ đều phát triển nếu có tình yêu. Người thắp sáng ước mơ, ký thư tuyển chọn và biên dịch. Đây, con có nghe thấy câu chuyện trên đây không? Thành Trí, con hãy nghe lời thầy. Ngòi bút của con là ngòi bút tốt, ngòi bút của tình thương, để viết đạo đức nhân bản, soạn thảo giáo án lớp thọ tam quy, để dạy người học đạo đức mới bước chân vào đạo Phật. Đây là lớp giới lòng đạo đức của Phật giáo. Thầy tin rằng con sẽ biên soạn được. Biên soạn lý thuyết và thực hành đạo đức nhân bản này thì phải biên soạn đi song song với nhau, từng hành động đạo đức một. Muốn viết được giáo án này thì con nên đọc kỹ lại tập sách Thọ Tam Quy rồi mới viết. Dùng công phu này viết đạo đức là xây dựng tư tưởng cho mình một đức hạnh vô lậu của Phật giáo, khiến cho con từ sự chánh tư duy đến thân hành chánh nghiệp và khẩu hành chánh ngữ hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng và cao thượng tuyệt vời. Con hãy bắt tay vào việc làm này. Những gì không biết, thầy sẽ trợ giúp thêm, để các con trở thành người thay thầy đem đạo đức đến với mọi người. Vì thầy đã già rồi, cũng phải có ngày từ giã các con vào niết bàn mà thôi. Thầm và chúc con vui mạnh, nhớ xả tâm cho thật tốt. Thân thương chào con. Tâm thư gửi Minh Nhân. Kính gửi Minh Nhân, bài con viết là giáo trình học tập, còn giáo án thì không biên soạn như vậy. Con nên theo sự hướng dẫn của thầy mà biên soạn. 1. Niệm hồng danh Phật. 2. Giới thiệu về lớp học 5 giới đức. 3. Triển khai giới thứ nhất không nên sát sanh, con nói rõ về giới đức, giới hạnh, giới hành. 4. Giới đức xuất phát từ thân như thế nào, từ khẩu như thế nào, từ ý như thế nào. 5. Giới hạnh xuất phát từ thân như thế nào, từ khẩu như thế nào, từ ý như thế nào. 6. Giới thứ nhất, giới định niệm hơi thở, giới định vô lậu, giới định chánh niệm chánh tỉnh giác như thế nào. Chỉ một giới sát sanh, từ lý thuyết đến thực hành, con phải biên soạn làm nhiều giờ tu tập, chứ không phải giảng nói suông. 1 giờ lý thuyết về đức hạnh thì 1 giờ dạy về thực hành đức hạnh. Khi nào con làm chưa được, thầy sẽ hướng dẫn thêm để con soạn cho được giáo án rèn luyện nhân cách đạo đức làm người. Giáo án dễ soạn nhất là

cho mọi người sống không làm khổ mình, khổ người. Thân bệnh của con chưa đẩy lui được, đó là thân nghiệp nhiều đời do nghiệp sát sinh mà ra. Vậy con hãy bền chí an trú tâm trên tứ niệm xứ, tác ý theo thân hành đuổi bệnh, thì bệnh con sẽ chấm dứt. Nếu nghiệp nặng thì phải lâu hơn một chút, còn nghiệp nhẹ thì mau hơn. Không có nghiệp nào mà Phật Pháp không chuyển được, đó là một sự thật. Nếu ai có lòng tin, bền chí, thì bệnh nào cũng hết. Pháp môn tác ý là pháp môn dẫn tâm vào đạo. Cho nên người tu theo Phật giáo làm chủ được thân tâm là nhờ pháp như lý tác ý. Cho nên thức ngủ đúng giờ mà con áp dụng thấy hiệu quả, đó là pháp ứng tâm. Hãy tiếp tục tinh tấn tu tập con ạ. Con đứng trong ban giám luật, vậy hãy cố gắng giữ gìn giới hành độc cư cho nghiêm chỉnh hơn nữa, để xứng đáng là một người xuất gia sau này. Thăm và chúc con vượt qua thân nghiệp và tu tập thả tâm cho thật tốt. Thân thương chào con. Thư gửi Liễu Thiện, Ngọc Tuyền Sơn, 30 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Liễu Thiện, con hãy thông báo cho cô Liễu Vân biết để cô an tâm hơn, hay gửi bức thư này đến cũng được. Tất cả mọi sự việc xảy ra thuận hay nghịch đều là do duyên nhân quả của chúng sinh. Nếu phước báo của chúng sinh đầy đủ thì chúng ta xây dựng nền đạo đức của Phật giáo rất dễ dàng. Còn nếu không đủ thì chúng ta phải vất vả nhiều hơn. Nhưng sự vất vả ấy mới nói lên được lòng nhiệt tâm của chúng ta đối với Phật Pháp, mới nói lên được lòng yêu thương của chúng ta đối với mọi người. Còn ngược lại, các con tức giận, nói điều này, luận điều kia, nói qua nói lại, nói xấu người khác, là các con đã làm mất đức hạnh của các con. Bởi vì những việc làm của các con là vì Phật Pháp được trường tồn, là vì lợi ích cho mọi người, chứ đâu phải vì lợi ích cho riêng cá nhân của các con. Vì vậy, các con hãy hân hoan bắt tay và vượt qua những khó khăn, gian nan, thử thách trong những việc làm này. Với việc làm này, duy nhất là nội bộ chị em của các con phải cảm thông những sự khó khăn, phải đoàn kết và thương yêu nhau, không nên cố chấp, tranh cãi hơn thua, mà phải biết tùy thuận, nhẫn nhục và vui lòng với nhau trong mọi việc làm. Đừng làm theo ý mình, mãi làm theo ý người. Phải dùng ái ngữ mà đối xử nhau, lấy việc của người khác làm xem như là việc của mình. Không nên nản chí lo buồn, nhất là đừng trách cứ lẫn nhau, đổ thừa cho nhau. Có được như vậy mới làm nên việc lớn. Khi hiểu được như vậy, các con không buồn phiền anh chị em nào cả, mà chỉ còn biết thương yêu, tha thứ mọi sự hiểu lầm lạc của nhau mà thôi. Vì các con làm việc lợi ích cho mọi người, chứ không phải làm việc vì danh, đứng lớp dạy học, chứ không phải làm việc vì lợi, tiền bạc Phật tử cúng dường lo cho đời sống tu sinh. Do tâm niệm chúng ta không phải vì danh vì lợi, thì có xá gì những lời nói sai, những điều trái ý. Chị em có thương nhau, có tha thứ mỗi lỗi lầm của nhau thì mới làm nên việc lớn. Nhất là các con, những tu sinh trong tu viện, hãy lấy những việc làm chung nhau biết xả tâm, biết nhẫn nhục, tùy thuận và vui vẻ với nhau thì việc lớn nào cũng làm được. Và ngay bây giờ, các con hãy chuẩn bị cho mình trở thành một người gương hạnh, đứng lớp dạy người khác đạo đức là phải đầy đủ thân giáo, thuyết giáo. Đó là trách nhiệm và bổn phận của các con, để trả lời cho mọi người biết, chứ không phải phân bua hơn thiệt, phải trái bằng miệng lưỡi thế gian như người đời còn phàm phu tục tử. 1. Tuy con mới vào tu viện, nhưng con đã từng theo tu học với thầy, xả tâm nhiều năm tháng trước đây, cho nên không cần phân bua cho họ biết. Chỉ có hiện giờ, các con phải cố gắng học tập rèn luyện qua sự hướng dẫn của thầy, thì các con sẽ đứng lớp dạy tu tập đạo đức rất dễ dàng. Tại sao con có tên trong nhiều ban? Là vì có tên để dự vào các lớp huấn luyện, để sau này làm việc dễ dàng. càng có tên nhiều trong các bang là phải giữ gìn đức hạnh trong sáng. Khi người ta nói đến con như vậy, thì phải cố gắng giữ gìn đức hạnh nhiều hơn để trả lời. Chính sự giữ gìn, cố gắng đức hạnh nhiều hơn là con ly dục, ly ác pháp. Ly dục, ly ác pháp là con đã giải thoát. 2. Đúng vậy, người nào giàu tu cũng đều có mang tịnh tài, nhưng không phải mọi người giàu tu đều có tiền hết. Trong tu viện chúng ta không nhận học phí của ai hết, chỉ biết giúp mọi người tu hành mà thôi. Ai có tâm cúng dường giúp mình tu và người khác tu, đó là một điều tốt, một tâm niệm tốt mà tu viện nhận. Trước khi phát biểu một điều gì thì phải xem việc làm của người khác rồi mới nói, thì nói ra chín chắn hơn. Về tiền bạc, làm bằng mồ hôi nước mắt của Phật tử nên các con dè dặt. Chừng nào có người phát tâm thì mới nhận, còn chưa phát tâm thì chớ nên kêu gọi xin, thì cũng giống như đại thừa. 3. Đứng lớp dạy, các con nên tập làm thinh khi họ khen chê. Các con không nên nói lại điều gì cả. Các lớp học mở cửa, các con sẽ đứng lớp dạy cho thật tốt. Chừng đó là trả lời với những Phật tử chê khen. 4. Hãy báo cô Liễu Vân biết, đừng nên trả lời một điều gì khi họ phát biểu chống trái nhau, mà chỉ nói điều đó để hỏi lại thầy. Hiện giờ, chỉ có cố gắng đoàn kết với những người hiểu biết, cảm thông nhau trong giai đoạn khó khăn để chứng minh những việc làm của các con mà thôi. Đừng vì một việc nhỏ mọn mà bỏ việc lớn. Đó là các con đã có trí đối phó trước những khó khăn. Muốn thắng mọi khó khăn, gian nan, thử thách, thì chỉ có lòng thương yêu và tha thứ thì mới vượt qua. Chúng ta đứng sừng sững giữa trời đất mênh mông mà không bị ngã gục là nhờ có lòng thương yêu. Hãy tập sống như ông Phú Lâu Na con ạ. Thăm và chúc các con vui mạnh, nhớ xả tâm tốt. Thân thương chào con. Tâm thư gửi Thanh Dung, Ngọc Tuyền Sơn, ngày 2 tháng 11 năm 2006. Kính gửi Thanh Dung, thầy đã nhận được thư con lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 11 năm 2006 do một thầy ở chùa Ngọc Truyền mang đến chỗ thầy ở. Từ khi rời xa tu viện ở nơi thâm sơn cùng cốc, thầy cảm thấy tự do hơn, không còn ai quấy rầy làm đồng. Thầy mong rằng sau khóa tu học này, tuy không có thầy nhưng mọi người sẽ trưởng thành hơn, tự quý thầy quý cô, sẽ đi trên đôi chân quý thầy quý cô vững vàng hơn. Thầy sẽ không bao giờ trở về tu viện nữa, nơi đó bất an lắm. Còn duyên thì ở lại, hết duyên thì vào niết bàn. Còn ít hôm nữa thầy được 79 tuổi rồi, tính theo dương lịch, còn tính theo âm lịch thì 80. Đến tuổi này ra đi cũng vừa, còn tiếc gì mà ở lại. Tu sinh có ai nghe thầy dạy đâu, thầy ở lại để làm gì phải không con? Cuộc đời đầy cay đắng và gian khổ chỉ vì danh và lợi. Thầy tin nơi con là người nhớ lâu, chắc con đã hiểu Phật pháp, đã biết cách tu tập, thì dù ở đâu con cũng không tu sai đường lạc lối, chỉ vì con chưa muốn tu mà thôi. Đời người là pháp vô thường, là khổ đau, cuộc sống toàn là nước mắt. Trẻ đó rồi già đó như bóng câu cửa sổ, có phải không con? Phải sáng suốt biết lo tu tập để cứu mình ra khỏi sinh và bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Còn không biết thì trôi lăn trong lục đạo khổ đau vô cùng vô tận. Sự đau khổ này chỉ có tự mình cứu mình, không ai giúp mình được. Nếu không biết tự cứu mình, cứ để nhân quả chi phối theo ác nghiệp thì khổ đau lại chồng thêm khổ đau. Cuộc đời khổ lắm con ạ. Thầy sắp đến lúc ra đi vào nơi vĩnh hằng mà còn không có một nơi ở cho yên thân thì biết đời là khổ. Có đúng như vậy phải không con? Thầy thương các con, mong sao các con hãy tự giác ngộ, ráng tu tập, để những ngài còn sống trên thế gian này là những ngài thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời này còn có gì hạnh phúc đâu? Sống thì đau khổ, chết thì chỉ còn lại nắm xương tàn vùi sâu trong lòng đất lạnh. Những ngày còn lại trên đời này, còn hãy ráng tu tập để giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, thì đó là hạnh phúc lắm rồi. Sống một mình không ai làm đồng, sống nhiều người làm sao tránh khỏi đồng, mà có đồng là có khổ đau. Cho nên thầy ước mong con hãy sống một mình, ở nơi đâu không ai quấy rầy là hạnh phúc lắm con à. Không ai cứu mình bằng chính mình. Phật đã để lại cho chúng ta rất đầy đủ các pháp để làm chủ sự sống chết. Vậy con hãy tu tập để cứu mình. Hiện giờ thầy không muốn gặp ai. Vì gặp người này thì người khác sẽ so bì và rất xấu hổ với mọi người vì học trò mình không giữ gìn giới luật. Tu hành tuy có kết quả nhưng chưa hoàn chỉnh, chỉ tu danh, tu lợi, thật là đau buồn. Một cuộc đời tu hành của thầy chỉ mong tìm một người đệ tử biết giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, nhưng chẳng có ai. Thôi thì nhập diệt cho rồi, ở lại đây làm gì nữa, phải không con? Nếu tu viện yên ổn được, thì các con nên ở đó sống độc cư, tu tập, thả tâm, đừng chơi với ai. Vì chơi với ai cũng làm một chướng duyên cho mình. Không điều này thì điều khác. Còn nếu tu viện không yên, thì các con là những người có trí sáng suốt sẽ vượt lên để tâm yên tĩnh tu hành. Thầy cầu mong cho các con được bình an là thầy mừng. Nhất là con, là người thông minh, có tài, có trí. Thầy tin con sẽ làm sáng tỏ một góc trời không thua gì thầy Chân Quang. Thầy đã già rồi, chỉ còn vào niết bàn mà thôi, chứ còn làm được những gì? Tu viện chân như thầy đã bỏ đi rồi. Mong rằng nơi đây sau này cũng chỉ là một di tích lịch sử của một đời người hết sức ra công dựng lại nền đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo, mang đến cho loài người một sự sống bình an. Thầy không về ở nơi đó nữa đâu con à. Vì thương các con mà thầy mở lớp dạy 7 tháng tu tập chứng đạt chân lý. Nhưng các con không nghe lời thầy, ai cũng phá giới, nên thầy đành phải rời khỏi tu viện trước ngày mãn khóa. Vì ở lại quá xấu hổ với công lao của Đàn Na thiếu chủ. Mỗi giọt mồ hôi nước mắt của Phật tử đã cúng dường để các con rảnh rang tu hành. Thế mà các con tu hành không trọn vẹn, thì thầy biết nói làm sao với Phật tử đây? Bây giờ, ở một nơi khi đói không cơm thì dùng lá cây rừng, còn có cơm người cúng dường thì ăn. Còn không cơm, không lá cây rừng thì ngồi thiền mà chơi, hay nhập niết bàn khỏe hơn. Nếu còn duyên, chú Chân Tâm xin phép được ở Phước Hải và cô Liên Châu xin phép được ở Long Thành, thì thầy sẽ về nơi đó xây dựng ni bộ và lập tăng đoàn. Chừng đó thầy sẽ gọi các con về tu tập. Nhưng các con phải hứa giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Còn không giữ gìn giới luật thì xây dựng để làm gì? Thăm và chúc con vui mạnh, nhớ xả tâm cho thật tốt, thầy của con. Thư gửi Diệu Linh, Ngọc Tuyền Sơn, 4 tháng 11 năm 2006. Kính gửi Diệu Linh, những việc đã qua là một bài học kinh nghiệm, dạy cho các con biết rằng cuộc đời này đừng vội tin ai cả, phải không con? Người ở đời thường dùng danh nghĩa này, danh nghĩa khác làm tiền một cách thiếu đạo đức. Người tu sĩ cũng như người cư sĩ, khi tu hành chưa tới nơi tới chốn thì họ cũng như những người đời thường, họ cũng còn tham sân si mạn nghi như mọi người. Nhưng họ là những tu sĩ hay cư sĩ nên họ được học đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Vì thế họ là những người đời thường, nhưng họ vẫn hơn người đời thường vì họ sống có đạo đức. Đạo Phật dạy họ tu học đạo đức để cuộc sống được an vui và hạnh phúc. Thế họ không tu học đạo đức thì họ còn tu học pháp môn gì? Thật là đau buồn. Người có duyên gặp được chánh pháp của Phật mà không chịu sống trong thiện pháp, lại ôm ác pháp để sống khổ đau. Tội nghiệp thay, tội nghiệp thay, họ là những người đáng thương, không đáng ghét, phải không con? Phật giáo suy đồi là do những tu sĩ phạm giới, phá giới. Cho nên, thấy tu sĩ phạm giới là các con nên tránh xa. Tu sĩ phạm giới là những người làm giới luật Phật mất. Giới luật Phật mất là Phật giáo mất. Phật giáo mất thì chỉ còn tà giáo. Tà giáo sẽ đem đến cho loài người nhiều khổ đau vô cùng vô tận. Cho nên, những tu sĩ lợi dụng công sức và tiền bạc của Phật tử là tu sĩ ngoại đạo. Hôm nay, nhìn tu sĩ Phật giáo phạm giới, phá giới mà đau lòng cho đại gia đình Phật giáo. Phật giáo sẽ đi về đâu? Khi tu sĩ chỉ biết cúng bái, tụng niệm như ca hát, thì còn gì Phật giáo nữa, phải không các con? Thầy đã gửi những bức tâm thư căn dặn các con. Thấy người nào nói xấu người khác thì người đó là người xấu, đừng nghe theo họ. Phật dạy, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Thế có ai nghe lời Phật dạy đâu, nên đau khổ vẫn phải chịu lấy khổ đau. Người nào nói xấu người khác là người không tốt. Các con phải tránh xa những hạng người này và phải biết xả tâm. Nếu các con đã cúng dường cho những tu sĩ như vậy, thì đó là các con đã trả nợ nhân quả của tiền kiếp. Đừng nghĩ sai nghĩ quấy về họ mà tạo thêm nhân quả cho các con. Hiện giờ, các con chỉ còn cầu mong các con được đầy đủ sức khỏe để tu tập sống trong chân lý tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự mà thôi. Còn tất cả các ác pháp đều bỏ ngoài tai. Tất cả các pháp trên đời này đều là vô thường. Không có pháp nào là con, là của con cả. Hãy buông bỏ xuống đi con ạ, để tâm hồn con được thảnh thơi an lạc. Đó là giải thoát. Thân này còn giữ không được, huống là của cải, tiền bạc, danh vọng, giữ làm chi hỡi con? Tiền bạc biết rằng làm bằng mồ hôi nước mắt, nhưng phải biết sử dụng đúng chỗ, đúng lúc thì mới đem lại sự an vui cho mình, cho người. Ráng tu tập xả những ác pháp đó để tâm bất động là hạnh phúc lắm rồi con ạ. Hãy mở rộng lòng yêu thương những người đang ở trong ác pháp. Họ là những người khổ và mãi tạo khổ đau cho chính họ. Vậy các con hãy yêu thương, không nên ghét ai cả. Con có nhớ bài kệ buông xuống của thầy không? Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa. Vạn pháp vô thường, buông xuống đi. Đệ nhất pháp buông xuống của Phật giáo là lòng thương yêu vô bờ bến đối với mọi người, đối với vạn vật. Con có biết không, đó chính là đạo đức hiếu sinh con ạ. Nó thường mang lại lợi ích rất lớn cho mình, cho người. Đọc bức thư thứ hai của con, thầy thấy con tiến bộ trên đường tu tập rất nhiều. Biết xả tâm, biết cứu mình ra khỏi nhân quả, biết bảo vệ chân lý để tâm con được an lạc và vô sự. Chính con đã chánh tư duy được những điều này, nên tâm con bất động, thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Con đường tu theo Phật giáo chỉ dùng sự hiểu biết của con mà hóa giải được tâm đau khổ, nhờ đó tâm được giải thoát. Như vậy, tu theo Phật giáo đâu phải khó khăn, chỉ cần biết buông bỏ thì ngay tức khắc là có giải thoát. Bức thư thứ nhất, tâm con vì ác pháp mà đau khổ. Bức thư thứ hai, vì biết xả tâm thực hiện tứ vô lượng tâm, chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách. Đó là con đã thực hiện lòng yêu thương với con và với mọi người. Thật tuyệt vời, một tâm hồn cao thượng mà chỉ có Phật giáo mới có đạo đức ấy mà thôi. Phải nỗ lực hơn con ạ, để đem lại cho thế gian một mùa xuân vĩnh cửu. Xả tâm dễ nhất chỉ có lòng yêu thương. Người có lòng yêu thương chân thật đối với mọi người là có tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ có lòng yêu thương mà các ác pháp dễ dàng xả bỏ. Có đúng như vậy không con? Nhờ con biết xả bỏ những lòng buồn phiền, đau khổ, nên tâm con được an vui, yên ổn thật sự trong lòng. Nếu không biết buông xả, thì con khổ vô cùng, từ ngày này sang ngày khác, mỗi khi nhớ đến. Phải vậy không con? Thầy luôn luôn nhắc nhở và dạy bảo các con xả tâm. Vì xả tâm là xả ác pháp, là có giải thoát ngay liền. Nhưng có ai nghe lời thầy đâu. Vì thế cuộc đời của các con còn nhiều khổ đau. Phải chi các con nghe lời thầy thì đâu còn khổ đau nữa. Phải không con? Thiền định của Phật giáo là xả bỏ, là từ bỏ, là diệt bỏ các ác pháp. Thì tâm con đang ở cõi cực lạc thiên đàng. Đó mới là chánh định của Phật giáo. Nếu các con còn thích ôm giữ các ác pháp, chấp nhận để chịu khổ đau, thì lại chịu khổ đau nhiều hơn. Vì thế mà buông xả rất khó. Phải không con? Đọc bức thư thứ hai, thầy rất mừng là thấy con biết buông xả. Biết buông xả là giống thầy con ạ. Tu theo Phật giáo là tu tập như vậy. Tu tập như vậy là tu đúng pháp. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Lời dạy này là pháp buông xả đấy con ạ. Đạo đức nhân bản, nhân quả chỉ có thực hành pháp buông xả như lý tác ý thì mới sống đúng đạo đức này. Khi con chánh tư duy là lúc lòng yêu thương con rộng lớn vô bờ bến. Nhờ thế con biết tha thứ những lỗi lầm và thương yêu những người khác một cách chân thật. Đạo Phật rất tuyệt vời. Nếu mọi người ai cũng biết sống đúng như lời Đức Phật đã dạy, thì thế gian này hạnh phúc biết bao. Phải không con? Thăm và chúc con vui mạnh. Nhớ xả tâm cho thật tốt. Thân thương chào con. Thư gửi chân thành Điều Quang, Mỹ Đinh, Ngọc Truyền Sơn, ngày 5 tháng 11 năm 2006. Kính gửi chân thành, chân tình Giác Thượng, Minh Nhân, Kim Quang, Từ Quang, Phước Tồn, Chí Thiện, Diệu Quang, Liễu Huệ, Mỹ Thiện, Mỹ Linh, Hạnh Từ, Liễu Ngọc, Liễu Thiện, Ngọc Bình. Sau bao năm tháng tu học với thầy, các con cứ cảm thấy mình còn là một người học trò nhỏ. Ngay bây giờ, các con hãy chuẩn bị cho mình là một người lớn, một người đứng lớp dạy người khác tu tập. Trải qua những năm tháng trong kinh nghiệm tu hành của các con đã thừa sức đứng lớp dạy đạo đức, thừa sức biên soạn giáo án đạo đức. Nếu có gì chưa hiểu thì có thầy sẽ giúp cho. Cứ bắt tay vào việc biên soạn, đừng sợ làm sai. Sai thì sửa lại chứ không sao hết. Khi đứng lớp dạy đạo đức phải ăn mặc tề chỉnh. Khi thuyết giảng không được đưa tay lên xuống theo điệu bộ. Phải giữ gìn oai nghi tế hạnh của một người đứng lớp. Tâm phải bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Phải biết nhẫn nhục, giữ tâm im lặng như thánh khi gặp chuyện bất bình. Phải biết lúc cần nói thì nói, lúc không cần nói thì sống độc cư một mình, chứ không phải lúc nào cũng tập hợp nói chuyện. Nói chuyện không bao giờ hết chuyện, chỉ biết im lặng không nói thì mới sống độc cư. Có sống độc cư thì mới phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó là những điều quan trọng mà người đứng lớp phải thấy trách nhiệm bổn phận của mình. Người đứng lớp là người làm gương sáng cho những tu sinh soi. Thân giáo là như vậy. Nếu các con làm sai, thì gương sáng của các con không còn là gương sáng nữa. Và như vậy thì các con không thể nào đứng lớp dạy người tu được. Điều cần thiết là phải biết soạn thảo 8 giới đức của bác quan trai. Giới thứ nhất là đức hạnh gì, nghĩa lý như thế nào, cách thức tu tập, rèn luyện giới đức đó ra sao trong tứ vô lượng tâm. Giới thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy. Giới đức đó

để dựng lại chánh pháp của Đức Phật, nhất là xây dựng nền đạo đức nhân bản của Phật giáo. Hãy cố gắng lên các con ạ. Đây là trách nhiệm bổn phận của các con. Trong cảnh sóng gió chơn vơ, nếu các con không đoàn kết để bảo vệ nó, là vô tình gây chia rẽ nhau. Tưởng nơi đâu sẽ có chỗ yên ổn hơn, điều đó không có các con ạ. Chính sự chia rẽ nói xấu nhau của các con đã làm cho nó càng suy yếu tồi tệ hơn. Nếu chẳng may nơi đây tàn rụi, thì bất cứ nơi đâu khi gặp khó khăn cũng sẽ tàn rụi như vậy. Cho nên chỗ nào gặp khó khăn là chỗ tôi luyện thành những con người hiền nhân thánh đức. Hiền nhân thánh đức là những con người được tôi luyện trong lò giới đức của Phật giáo, chứ không phải hiền nhân thánh đức từ trên trời rơi xuống, phải không các con? Tu viện chân như được xem là lò tôi luyện những thanh thép lợi ích cho đời, cho đạo. Vậy các con có hân hạnh, hoan hỷ được sự tôi luyện của nó hay không? Nếu muốn được tôi luyện thì không nên nản chí, phải bền lòng, gan dạ, kiên trì. Khi vấp ngã thì hãy mau đứng lên, hãy thấy những gì mình còn sai, còn phạm giới thì cố gắng khắc phục sửa sai, để trở thành những người có đầy đủ giới đức, để xứng đáng là những đệ tử của Phật, để trở thành những bậc A-la-hán vô lậu. Thâm và chúc các con vui mạnh, nhớ xả tâm cho thật tốt. Thân thương chào con. Tâm thư gửi Thiện Thảo, ngày 12 tháng 11 năm 2006. Kính gửi Thiện Thảo, con cảm nhận tâm thanh tịnh, tức là tâm không niệm. Rồi con tu pháp thân hành niệm có lực, nhờ đó con nhập định và thực hiện tam minh. Con có biết nhiều đời của con chưa? Con có quan sát vũ trụ thấy gì chưa? Con có vào niết bàn gặp Phật chưa? Con có một thân biến ra nhiều thân chưa? Còn tất cả những điều con nói, coi chừng con bị tưởng. Con muốn biết mình có nhập định và tam minh được chưa? Con phải căn cứ vào giới luật. Con có sống đúng giới hạnh độc cư chưa? Người tu chứng đạo có định và tam minh là phải sống độc cư, độc bộ, độc hành, và thích độc cư, độc bộ, độc hành, nên không bao giờ nói chuyện với ai cả. Khi tâm thích sống độc cư như vậy thì tâm định trên thân. Tâm định trên thân suốt 12 giờ hoặc 7 ngày đêm thì có đủ thời gian thanh tịnh để rèn luyện 7 năng lực giác chi. Khi 7 năng lực giác chi xuất hiện đầy đủ thì mới có tứ thần túc. Có tứ thần túc mới thực hiện được tam minh. Cho nên những điều con trình bày sự tu tập là bị tưởng định, tưởng tam minh. Con nên giữ giới luật lại cho kỹ, đừng đi trồng hoa kiển, đừng nói với bất cứ một người nào rằng con chứng đạo thì con mới mong tu đúng pháp. Nói chứng đạo mà không có một chứng cứ rõ ràng thì không đủ thuyết phục người khác con ạ. Thân thương chào con. Trả lời thư từ Quang, ngày 16 tháng 11 năm 2006. Kính gửi từ Quang, thầy đã nhận được bức thư con đề ngày 16 tháng 11 năm 2006. Thầy rất hoan hỷ chấp nhận con tu tập tứ niệm xứ, nhưng phải giữ giới hạnh độc cư cho nghiêm chỉnh. Vì không nghiêm chỉnh thì sẽ bị ức chế tâm. Ức chế tâm thì dễ sinh ra 18 loại tưởng. Trên tứ niệm xứ trả tâm chưa sạch mà vội tu tập giữ tâm bất động là sai con à. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự chỉ khi nào sống đúng với luật đức hạnh thì nó kéo dài trạng thái ấy ra. Còn dụng công để giữ gìn trạng thái đó là ức chế tâm. Con nên lưu ý, trong thời gian tu tập, trong một buổi là 3 giờ. 3 giờ con nên chia làm 2 thời tu tập. 1. Thời thứ nhất, con tu tập tứ niệm xứ 1 giờ. 2. Thời thứ hai, con tu tập trả tâm vô lượng 2 giờ. Có hôn trầm thì tu tập thân hành niệm. Thầy chia thời gian cho con tu tập, nhưng tùy đặc tướng của con. Vì thế, con phải linh động thiền xảo, đừng cố chấp một pháp mà chết cứng trong thời gian tu tập. Hoặc phải tu pháp này như thế này, phải tu pháp kia như thế kia. Tu như thế nào mà thân tâm tỉnh thức, thoải mái, dễ chịu, không vọng tưởng lăng xăng, không hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không? Còn có nhớ lời Phật dạy không? Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Tu mà không cảm thấy thoải mái, dễ chịu là tu sai, thì nên tu tập sửa lại. Còn nên nhớ, tu là có kết quả ngay liền. Tu mà không có kết quả là tu sai pháp. Tu sai pháp thì phải thưa hỏi lại kỹ và tập luyện cho căn bản. Tu ít, tu chậm lại. Sự tu tập không nên vội vàng. Tu tập là phải xem xét từng hành động, từng tâm niệm mà xả tâm, và luôn luôn phải nhiệt tâm, tinh cần, không nên biến trễ. Chúc con tu tập 6 tháng có nhiều kết quả tốt đẹp. Thầy của con. Tâm thư gửi Thanh Quang, ngày 16 tháng 11 năm 2006. Kính gửi Thanh Quang, thầy đã nhận được 2 bức thư con đề ngày 21 tháng 9 năm 2006 và 1 bức thư đề ngày 16 tháng 11 năm 2006. Thầy ước mong sao chùa Đông Trang, Ninh Bình xin phép được là một phước duyên rất lớn cho Phật Pháp. Số điệp phái quy y của Phật tử Hà Tĩnh, con nên cho pháp danh luôn để đỡ cho thầy quá nhiều công việc. Những chặng đường tu tập của người cư sĩ đổi tên lại rất hay, con đường tu theo chánh pháp của người cư sĩ. Thầy xin cảm ơn chú Lý. Tạo duyên hóa độ chúng sinh, đoạn người chiến thắng thầy Chân Quang ghi lại, con bảo chú Lý không có điều gì mà sợ. Về phát hành kinh sách thì ý thầy ấn tống không bán, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều. Phát hành kinh sách tìm địa chỉ thư viện 500 huyện quận toàn quốc, ý kiến con rất hay. Tạo duyên hóa độ chúng sinh và con đường tu theo chánh pháp của người cư sĩ được nhà xuất bản tôn giáo cấp giấy phép. Chỉ cần cho chú Trung biết để liên lạc với nhà xuất bản và nhà in. Còn tiền bạc in ấn để sau này chú Trung và cô Liên Châu giải quyết. Đề cương giáo trình thập thiện và hành thập thiện, con biên soạn như vậy rất đầy đủ. Chỉ còn triển khai thành giáo án để đứng lớp dạy. Con nên lưu ý, đây là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo. Vì thế, khi biên soạn thành giáo án thì phải nói rõ mỗi đức hạnh nơi thân, nơi miệng, nơi ý. Mỗi nơi thực hiện đức hạnh như thế nào? Nơi thân, thân phải làm gì? Nơi miệng, miệng phải nói gì? Nơi ý, ý phải suy nghĩ gì? Phần lý thuyết và thực hành phải gắn liền với nhau, để người được đào tạo đạo đức dễ dàng biết phương pháp thực hành và rèn luyện nhân cách của mình. Thầy tin con sẽ biên soạn được những điều này giúp thầy. Thầy của con.